nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 974. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử Lục Dạ An hơi co lại, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, ngón tay đã bấm vào, màn hình nhanh chóng chuyển đến tài khoản Weibo của một paparazzi. Giới giải trí bóc phốt, tiểu sinh lưu lượng mới nổi Giang Tùy cùng người đẹp bí ẩn cùng vào khu dân cư. Thân mật giúp cô ấy chuyển phát nhanh, hai người trò chuyện sôi nổi. Theo tin tức, cô gái này là nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Ôn Thời Niệm. Mọi người thấy sao? Ánh sáng màn hình điện thoại lạnh lẽo phản chiếu lên khuôn mặt Lục Dạ An. Ngón tay anh lơ lửng trên nút phát của đoạn video từ tài khoản. Giới giải trí bóc phốt, dừng lại nửa giây, rồi ấn xuống. Video được quay vào buổi tối. Chất lượng pixel thô, mang theo cảm giác rung lắc của cảnh quay lén. Ở trung tâm khung hình, Giang Tùy đeo khẩu trang, mái tóc vàng óng đó nổi bật ngay cả trong hình ảnh mờ. Cô cúi người, nhanh nhẹn nhấc một thùng chuyển phát nhanh không nhỏ từ tay Ôn Thời Niệm. Ôn Thời Niệm nghiêng mặt nói gì đó với Giang Tùy, nhưng vì khoảng cách và tiếng ồn, hoàn toàn không nghe rõ nội dung. Chỉ thấy trên mặt cô ấy nở nụ cười. Sau đó, hai người sóng vai bước vào cổng khu dân cư. Bóng lưng nhanh chóng hòa vào bóng cây. Xem xong đoạn video này, Lục Dạ An không khỏi nhíu mày. Thế này mà cũng gọi là lộ tin hẹn hò mới sao? Chẳng phải là chuyện đồn thổi vô căn cứ sao? Giang Tùy và Ôn Thời Niệm vốn dĩ sống cùng một khu dân cư. Còn là hàng xóm nữa mà. Đầu ngón tay trượt xuống, Lục Dạ An mở khu vực bình luận, thảo nào trong sâu thực tế lại gọi điện cho Ôn Thời Niệm. Hóa ra là chiếc ống kính lén lút thể hiện tình cảm. Xem ra cư dân mạng chúng ta đều là một phần trong trò chơi của họ. Cười chết tôi mất, hôm qua còn đang ship đôi Giang Tùy và Đường Dịch, hôm nay đã bị paparazzi nhét đầy miệng đá thủy tinh. Bề ngoài thì đẩy thuyền với Đường Dịch để kiếm fame, lén lút lại yêu đương với đại gia trong giới âm nhạc. Vơ vét lợi lộc cả hai phía, vừa muốn được tiếng tốt, vừa muốn kiếm lợi, không có ảnh tạp chí đôi, không tụ tập riêng, không xuất hiện cùng nhau một cách bất thường. Mấy người gọi đây là đẩy thuyền á, fan CP tự ship. Đừng đổ lỗi cho Giang Tùy nhé. Một đoạn video mờ ảo, một người phụ nữ không lộ mặt rõ ràng, thậm chí một câu nói cũng không nghe rõ, thế mà đã chắc chắn là hẹn hò rồi. Antifan bịa đặt có thể đầu tư chút không? Chờ studio đính chính, tin Tùy ca, fan đừng có tẩy trắng nữa. Không thấy idol nhà mấy người còn cùng cô ta vào khu dân cư sao? Rõ ràng là đã sống chung rồi. Fan cứng miệng cười chết tôi. Đúng đúng đúng. Idol nhà mấy người không hẹn hò, cô ấy chỉ là người vận chuyển đồ cho người đẹp thôi. Liệu có cú lật nào không? Hóng Dreamer, chờ phản hồi từ Giang Tùy. Lục Dạ An nhanh chóng lướt qua những bình luận này. Vài bình luận được nhiều like nhất hầu hết là nghi ngờ và chế giễu. Sự tức giận của fan CP, thái độ hóng hớt của người qua đường và sự cuồng nhiệt của anti-fan đan xen vào nhau, tạo thành một dòng chảy đục ngầu cuồn cuộn, cuốn tên thiếu niên vào trung tâm, mặc sức xả sói. Những lời chế giễu đó như những mũi kim nhỏ, đâm vào mắt Lục Dạ An. Mặc dù anh biết là người của công chúng, chắc chắn sẽ bị người ta soi xét từ đầu đến chân. Mặc dù anh biết miệng lưỡi cư dân mạng vốn chẳng tích đức, và đằng sau làn sóng dư luận dữ dội này phần lớn là có kẻ giật dây, nhưng cảm xúc của Lục Dạ An vẫn bị từng bình luận này kéo theo. Anh biết tất cả những điều này chỉ vì người đang ở tâm bão chính là Giang Tùy. Ngón cái Lục Dạ An lơ lửng trên màn hình, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức, như muốn bóp nát tấm kính mỏng manh kia. Nửa lúc sau, anh đột ngột nhắm mắt, tắt màn hình điện thoại. Cách chương.